Kiều Kiều Sư Nương, chương 430, Không Trung Hành Cung, góc truyện audio.com. Lăng Phong trong khoảng thời gian này ở Hoa Sơn có thể nói là đường làm quan rộng mở, ban ngày duy trì Hoa Sơn sự vụ, buổi tối ở Độc Phong trong phòng của mình mất hồn. Hoa Sơn Độc Phong, là Lăng Phong vì chính mình ở Hoa Sơn lựa chọn ở lại địa phương, Độc Phong ngọn núi kỳ cao, hơn nữa lên núi đường chỉ có một cái, thả hiểm ác cực hạn, người bình thường đều không thể đăng đỉnh, thả Lăng Phong ở Độc Phong hố câu đối diện, muốn tới Lăng Phong ở lại địa phương, cần quá một tòa thiết khóa kiều, nhưng lại là treo ở vạn trượng trời cao. Lăng Phong sở dĩ lựa chọn này địa phương ở lại, đó là hắn không nghĩ làm cho người ta quấy rầy chính mình cùng Hoa Sơn các nương tử sung sướng thời gian, hơn nữa chỉ cần có nhân lên núi, hắn đều đã phát hiện. Thả Độc Phong cùng đối diện thần nữ Phong rất gần, Ninh Vô Song, Bạch Quân Nghi có thể thường đến. Mà Đàm Uyển Phượng, Chiêu Dương công chúa, Thước Linh thậm chí là cũng bàn tiến Độc Phong cùng Lăng Phong cùng ở, liền ngay cả Lý Trước Kiều cũng đứng ở Độc Phong đối diện tiên nữ Phong ở lại, Mỹ Kỳ danh tĩnh tu kỳ thật chính là phương tiện cùng Lăng Phong hẹn hò. Mấy ngày nay, Hoa Sơn chúng nữ cùng Lăng Phong song tu, bởi vì âm dương hài hòa tinh thần phấn chấn, bởi vậy các nàng tiến bộ bay nhanh. Này 10 tiên giữa tiến bộ nhanh nhất làm Trúc Chiêu Dương công chúa, Thước Linh cùng Lý Trước Kiều, rõ ràng tiến triển, theo thượng Độc Phong này vạn trượng cao phong, nguyên lai yếu nửa canh giờ, nay nửa khắc chung cũng không cần. Các nàng theo bắt đầu một hơi có thể phi vài chục trượng, phát triển đến có thể phi 10 dặm. Đối này thành tích Lăng Phong nhưng thật ra thập phần vừa lòng, phải biết rằng chính mình không có khả năng lúc nào cũng bảo hộ các nàng, rất nhiều thời điểm các nàng nhất định phải học được tự bảo vệ mình. Vừa đến buổi tối, Độc Phong thượng cảnh xuân vô hạn, lục mỹ nữ tướng bồi, người tham ta yêu, Lăng Phong mỗi lần đều có thể làm cho 6 vị nương tử cảm thấy mỹ mãn, không hối hận không uổng, mà Lăng Phong cũng theo lục nữ trên người chiếm được lớn nhất khoái cảm, Ninh Vô Song, Bạch Quân Nghi, Đàm Uyển Phượng, Chiêu Dương công chúa, Lý Trước Kiều, Thước Linh, người người mỹ nữ bất đồng, hương vị cũng không đồng, đều làm cho người ta xương cốt như nhũn ra khoái hoạt. Ở Hoa Sơn mấy ngày này Lý, mỗi cách tam thiên, Lăng Phong sẽ kỵ tiên hạc bay đi hương cách Lý Lạp Hành cung cùng bên kia các nương tử gặp nhau. Dù sao nơi đó còn có 100 hơn kiều thê mỹ thiếp cùng 300 thật đẹp thì, không thể không đi yêu thương, càng không thể vắng vẻ. Theo Hoa Sơn bay đi hương cách Lý Lạp Hành cung, không sai biệt lắm một cái canh giờ thời gian. Lăng Phong lần đầu tiên đến hương cách Lý Lạp chính mình hành cung, chăn tiền này hùng vĩ kiến trúc sở rung động. Lăng Phong cho này hành cung một cái tên, Không Trung Hoa Viên. Bởi vì nó thật sự chính là đứng sừng sững ở không trung, theo lục thượng căn bản không có đường nhỏ có thể đồng hướng, Lăng Phong đều hoài nghi này kiến trúc công nhân như vậy làm sao này tuyệt đỉnh phía trên kiến tạo như thế hùng vĩ kiến trúc. Hơn nữa kiến trúc phong cách cũng không phải Hoa Hạ người Hán tộc phong cách, có lẽ là Tây Vực Ân Vực cùng Lam Phượng Hoàng chủ trì duyên cớ, dĩ nhiên là Tây Dương Âu thức kiến trúc phong cách. Không Trung Hoa Viên hùng vĩ thẳng thắn, sáp nhập vân tiêu, hình như có vạn trượng nguy nga. Ban ngày cùng ánh mặt trời mây trắng cùng nhau phập phềnh ở giữa không trung bình thường, mà trong. Góc truyện audio.com, bóng đêm, Không Trung Hoa Viên phòng trong lóe ra ra tràn tràn ngọn đèn cùng lòe lòe tinh quang hòa lẫn, thực làm cho người ta phân không rõ là nhân cảnh tiên cảnh, vẫn là tiên cảnh nhân gian. Không Trung Hoa Viên là hình tròn kiến trúc nhưng là đồng dạng phân tứ tiến bát cung, 360 ngũ sân, trong đó chủ kiến trúc chính là Ngọc Long Cung, nó cao cao đứng sừng sững ở Không Trung Hoa Viên trong vòng. Màn đêm trung Không Trung Hoa Viên tầng tầng lớp lớp, hình như có ngàn môn vạn hộ, ở đèn đúc chiếu rọi hạ kim bích cùng sáng. Đi thông Không Trung Hoa Viên duy nhất công cụ chính là tiên hạc, ở Không Trung trong Hoa Viên, dưỡng có gần trăm tiên hạc, đều là chúng nữ tọa kỵ, có thể cho các nàng tùy thời cao tường phía chân trời. Lăng Phong lần đầu tiên đến thời điểm, nhưng không có đã bị chúng nữ nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ có Xuân Cầm Hạ Kỳ ở tiên hạc tin tức điểm nghênh đón. Xuân Cầm Hạ Kỳ đầu tiên là mang theo tò mò Lăng Phong nơi nơi đi thăm, tuy rằng Không Trung Hoa Viên chỗ cao không thắng hàn, nhưng là thân ở bên trong, lại giống như mùa xuân bình thường ấm áp, chút không cảm nhận được rét lạnh hoặc là nóng bức. Làm trở lại Ngọc Long Cung, Xuân Cầm Hạ Kỳ mang Lăng Phong đi Ngọc Long Cung hậu viện, làm Xuân Cầm Hạ Kỳ thân thủ trong đó lớn nhất môn kia nhất phiến ánh vàng rực rỡ cửa sắt, chỉ thấy theo phòng trong lộ ra nhu hòa thánh khiết bạch quang cường thịnh chiếu xuống, làm cho người ta không thể thấy rõ bên trong sự việc. Xuân Cầm cùng Hạ Kỳ lôi kéo Lăng Phong thủ thản nhiên đón bạch quang hướng bên trong đi đến. Lăng Phong căn bản không thể tưởng tượng phòng này rộng mở cùng trống trải cảm giác, ở cao tới 20 thước cao trong phòng, bên trong to như vậy không gian chưa từng có nhiều trần thiết, trừ bỏ bốn phía đứng vững thật lớn đá cẩm thạch trụ ở ngoài, cũng đừng vô này hắn sự việc. Cả tòa cao ngất vật kiến trúc bên trong chỉ có một tầng, sở hữu vách tường cũng nước sơn thành thuần túy màu trắng, mà cao lớn đỉnh nhọn đúng là dùng đủ mọi màu sắc thủy tinh vòm xây thành. Đây là điển hình Tây Dương Âu thức phong cách kiến trúc thẩm thấu các nàng đối thiên thể theo đuổi cùng hướng tới cùng Trung Quốc ngay ngắn cung điện cùng gấp khúc lưu thủy lâm viên đại không giống với. Không gian chính là mỹ cảm tại đây cái trong phòng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cứ việc Lăng Phong thói quen Trung Quốc lâm viên phong cách kiến trúc nhưng là nhìn thấy không Trung Hoa viên Âu thức phong cách kiến trúc sau, vẫn là thưởng thức tán thưởng không thôi, hắn cũng thật sâu thích thượng này không Trung Hoa viên hành cung. Này không Trung Hoa viên 360 ngũ sân, đủ để có thể cất chứa 1.000 nhiều người đồng thời ở lại không thành vấn đề, hơn nữa hoa viên núi giả nước suối chẳng chịt có hứng thú, đừng cụ phong cách. Ta nói các ngươi trong hồ lô mai là cái gì dược? Lăng Phong phía sau không thấy này hắn nương tử có điểm buồn bực nói. Ta nhưng là đại thật xa theo hoa sơn đến, các ngươi đừng nói cho ta này hắn bọn tỉ muội đều đã muốn đi ra ngoài chơi đùa. Chỉ thấy Xuân Cầm Hạ Kỳ cười dài nói. Thiếu gia thiếu phu nhân các nàng bên trong cho mời. Lăng Phong nói, nơi này sao? Xuân Cầm Hạ Kỳ cười nói. Thiếu gia ngươi theo chúng ta đến chính là. Xuân Cầm Hạ Kỳ mỉm cười, ở phía trước đi tới, vừa chuyển nhất loan, Lăng Phong thật đúng là mơ hồ, nói. Xuân Cầm Hạ Kỳ, ngươi là không phải mang lầm đường. Xuân Cầm Hạ Kỳ nói, thiếu gia, ngươi theo chúng ta đi cũng được. Lăng Phong đón, gocchuyenaudio.com, nhận vài bước giảng Xuân Cầm Hạ Kỳ ôm vào trong lòng, hôn môi các nàng kiều ni khuôn mặt, một tay nắm ở Xuân Cầm eo thon, một tay chụp vào Hạ Kỳ đầy đặn bộ ngực, dâm dâm cười nói. Các ngươi nói xem, trong khoảng thời gian này có hay không tưởng thiếu gia ta? Xuân Cầm Hạ Kỳ bị Lăng Phong như vậy một chảo toàn thân quả quyết thẹn thùng dãy dụa nói. Thiếu gia của ta nghĩa vụ là hầu hạ ngươi cùng thiếu phu nhân. Lăng Phong cái này thủ lớn hơn nữa phạm vi hoạt động kia đầy đặn thả co giãn mỡ nắm trong tay ở hắn trong tay tựa như trà sát diện đoàn giống nhau mềm mại thoải mái, hắn tặc tặc cười nói. Hiện tại ta sẽ các ngươi thực hiện chính mình nghĩa vụ. Xuân Cầm Hạ Kỳ lại dãy dụa mở ra tiếp tục về phía trước đi, biên nói. Thiếu gia, ngươi vẫn là trước đi theo ta. Lăng Phong gặp luôn luôn sáng sủa cùng hành vi vượt mức Xuân Cầm Hạ Kỳ đều đối chính mình né tránh tò mò nói. Ngươi đây là muốn dẫn ta hướng chạy đi đâu? Xuân Cầm Hạ Kỳ nói. Chính là phía trước, Lăng Phong phóng nhãn nhìn lại, xuyên qua cẩm thạch lâm lập hành lang, phía trước rộng lớn một tòa cái ao mặt sau, là một tòa nửa vòng tròn hình kiến trúc. Còn có điểm giống sửa chữa bắt giống nhau, toàn bộ kiến trúc đều là thuần trắng đá cẩm thạch, hình tròn nóc nhà là thuần trắng sắc đá cẩm thạch, lan can là thuần trắng đá cẩm thạch. Kiển chân nhìn lên, thuần trắng đá cẩm thạch vách tường có mấy chục thước cao thẳng sát thương khung, nếu đứng ở trước nhất biên ao nhỏ biên, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ nửa vòng tròn phòng ở ảnh ngược ở trong ao tựa như một cái bạch ngọc bàn dung mạo, như thi bình thường vật kiến trúc. Người phương Tây đối kiến trúc lý giải, xa không có người Trung Quốc như vậy phức tạp hơn nữa bọn họ thích hình tròn cùng thẳng tắp người Trung Quốc càng nhiều là hình vuông hoặc là gấp khúc chiết. Có lẽ người phương Tây cho rằng hình tròn thương khung cái càng có thể làm cho bọn họ tiếp cận thiên không cùng thần linh đi, nếu không thích nhân thực dễ dàng đem loại này kiến trúc cùng người Trung Quốc cổ mộ liên tưởng cùng một chỗ. Thương khung ốc tiền cận có mấy khỏa cổ cây bồ đề cành lá che trời, ở một mảnh trắng noãn trong thế giới, điểm ấy xanh nhạt có vẻ phá lệ tươi mát cùng khó được so sánh với Trung Quốc viện đỉnh lý mãn viên hoa tươi, muôn tiếng nghìn hồng, lại là có khác một phen u nhã cùng tinh xảo. Lăng Phong thích không Trung Hoa viên như vậy đơn giản lại có vẻ dị thường đại khí ngắn gọn thiết kế, nhìn đến này màu trắng thương khung, làm cho hắn nghĩ tới tiên cảnh lý, đồng dạng ngắn gọn cùng lưu sướng. Đây là làm sao? Lăng Phong nhịn không được hỏi. Xuân Cầm Hạ Kỳ mỉm cười nói. Đây là Ngọc Long Cung sau điện cũng chính là thiếu gia của ngươi Hoàng Cung. Đẩy ra đại môn, xuyên qua nhất phiến đại bình phong mặt sau, Lăng Phong giật mình không thôi, trừ bỏ hé ra thật lớn có thể cất chứa hạ 4-500 người giường, bên trong là trống rỗng, trừ bỏ một ít gương đồng cùng trang điểm thay ở phòng vách tường chung quanh ở ngoài, cái gì trang sức cũng không có. Giờ phút này nằm ở trên giường, trừ bỏ Xuân Cầm Hạ Kỳ ở ngoài, Lăng Phong sở hữu nương tử không có ngoại lệ đều ở trong này, từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Dì Bích Tú Tây Môn Đình Đình, Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Công Tôn Ngọc Thực, Đường Tư Tư, Mộ Dung Thanh Thanh, Trầm Ngọc Quân, La Ngọc Thanh, Liễu Thi Vân, Trầm Nhạn Băng, Ân Vực, Lam Phượng Hoàng, Tĩnh Du Tiên Tử, Hứa Phượng Phượng, Đường Vũ. gocchuyenaudio.com, Vì, Diệu Tình, Quý Nếu Lan, Kỷ Nếu Yên, Bạch Lộ Tạ Lâm Lam, Lục Phỉ Nhi. Rất nhiều, Lăng Phong ánh mắt đều xem bất quá đến các nàng thế nhưng nhất tề nằm ở trên giường, hơn nữa ăn mặc dị thường thiếu thậm chí có căn bản là không có mặc tựa như một bộ thiên kiều bá mị mỹ nhân cảnh xuân đồ. Lăng Phong không thể không lâm vào động dung, hắn thích đến phát điên. Phu quân, ngươi còn tại nhìn cái gì? Trầm Nhạn Băng thẹn thùng vẻ mặt đỏ bừng gắt giọng. Lăng Phong lập tức hiện lên giường, đi đến Trầm Nhạn Băng cùng Tần Thục Phân bên người lôi kéo các nàng thủ nói. nói cho ta biết các ngươi khi nào thì nghĩ đến Yếu làm như vậy. Một bên Đường Tư Tư kiểu cái miệng nhỏ nhắn nói, đây là chúng ta tỉ muội cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt thích không? Này cũng là chúng ta nhà mới lập thành khánh công yến Nga. Hôm nay chúng ta liền thương lượng Yếu liên thủ cho ngươi một lần giáo huấn, cho ngươi không dám coi thường chúng ta. Hơn nữa không cho phép ngươi nhàn hạ, trời ạ, 41 kiều thê, 21 mỹ thiếp, các ngươi thế nhưng làm cho ta Lăng Phong một ngày đem bọn ngươi bãi bình. Nếu đổi làm bình thường còn có thể, hiện tại các nàng đều đã muốn luyện tập tiêu giao ngự nữ song tu, một đám đều là anh dũng thiện chiến cân quắc không cho tu mi, này như thế nào chiến a? Lăng Phong trong lòng âm thầm nói, nhưng là Lăng Phong miệng cũng không yếu thế, nói, của ta hảo Tư Tư, không phải tướng công ta suy nghiêu, các ngươi ý tưởng thật sự là quá ngây thơ, dựa theo các ngươi hiện tại thực lực căn bản không thể ngăn cản ta 4 canh giờ công kích. Lăng Phong hảo ngôn khuyên bảo nói, Đường Tư Tư quyết cái miệng nhỏ nhắn nói. Chúng ta không sợ, Nhạn Băng tỷ nói, chính là chúng ta toàn bộ mệt suy sụp này phòng ngoại còn có 127 cái tỷ nữ, đến lúc đó chúng ta lợi dụng chiến thuật biển người, không sợ ngươi không đầu hàng. Nói xong nàng bỏ đi chính mình trên người cận có nhất kiện ngay cả trong cơ thể y toàn thân trần trụi cho Lăng Phong trước mặt. Tuyết trắng da thịt phiếm màu hồng sắc sáng bóng, trước ngực no đủ to thẳng quả thực đứng vững mà ra, rất tròn đường cong, tinh tế chung lại có vẻ dị thường đầy đặn, duyên dáng thân thể đường cong tất hiện không thể nghi ngờ. Tần Thục Phân thân thủ nhéo Lăng Phong một chút, Lăng Phong cũng hiểu được hôm nay không cùng chúng nữ đến chàng đại chiến là không được. Hắn trong lòng tái vô trần chờ, đem Đường Tư Tư cùng Tần Thục Phân gắt gao ôm vào trong lòng, ba người thân thể thân mật tiếp xúc dung không dưới một tia khe hở. Phu quân a, ta yêu ngươi. Đường Tư Tư bắt đầu khởi động vô hạn tình yêu, điên cuồng hôn Lăng Phong. Lăng Phong cúi đầu hôn trụ Đường Tư Tư hai má, ôn nhu nói. Ta biết ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn cũng không hội rời đi các ngươi. Đường Tư Tư mặt mai nhập Lăng Phong trước ngực làm nũng dường như vặn vẹo thân thể, lấy cơ hồ nghe không được thanh âm mảnh mai nhược nói. Phu quân, yêu ta, đi, Trầm Nhạn Băng một bên trêu đùa nói. Phu quân, ngươi cũng sắp yêu ta nhóm hảo Tư Tư đi, nàng phía dưới đều ướt đẫm. Đường Tư Tư bị Trầm Nhạn Băng như vậy vừa nói, tuyết trắng sau cảnh xấu hổ đến đều đỏ. Kiều Thối nói, người ta mới không có, là Nhạn Băng tỷ tỷ ngươi khẩn cấp. Không nghĩ tới Trầm Nhạn Băng một chút cũng không khiêm nhượng, nói. Ta là có điểm chờ không kịp, nếu các ngươi còn như vậy khanh khanh ta đi xuống, ta sẽ trước lên. Góc truyện audio.com, đây, mắc cỡ chết người, Đường Tư Tư nói xong, dãy Lăng Phong ôm ấp một bên ân vực chào đón nói. Xem ra Tư Tư còn muốn nhiệt thân một chút. Trầm Ngọc Quân cùng Liễu Thi Vân đã muốn hai người lẫn nhau vuốt ve làm nổi lên nhiệt thân vận động tùy thời chờ Lăng Phong ân trạch. Dù sao mọi người bỏ qua phi hiến thân không thể, Lăng Phong cũng sẽ không đối với các nàng khách khí. Có mỹ nữ trần chuồng tự trần, Lăng Phong mới sẽ không sai quá cơ hội đâu. Nhìn Trầm Nhạn Băng bạch như ngọc đầy đặn viên long hương mông, Lăng Phong có tân ý tưởng. Nàng đem Trầm Nhạn Băng hai chân kéo đến bên giường, làm cho nàng hai đầu gối quỳ gối trên giường, trên thân nằm ở trên giường, hình thành mông cao cao nhếch lên mê người bộ dáng. Phu quân, ngươi, muốn làm cái gì? Trầm Nhạn Băng có điểm ngượng ngùng cùng sợ hãi nói. Lăng Phong hì hì nói. Ngoạn một chút tân đa dạng, ngươi yên tâm tốt lắm, trong chốc lát các nàng hội so với ngươi thảm hại hơn càng tu nhân. Trầm Nhạn Băng không thể ức đem chính mình lửa nóng khuôn mặt thật sâu chôn ở song trường chung, mặc cho phía sau Lăng Phong tận tình khinh bạc. Trầm Nhạn Băng chán hơi đổi, mắt hạnh liêu ba quyến rũ nói. Nhanh lên, ta nhịn không được. Lăng Phong cảm thấy không sai biệt lắm, mỉm cười nói. Bảo bối, ta muốn đến đây. A, phu quân, giống như bị mãnh liệt điện lưu đánh trúng, Trầm Nhạn Băng điên cuồng mà phe phẩy chán, chỉnh tề tóc đen ở không trung rối tung phi vũ. Lăng Phong cùng chư nữ nhóm ái ân chỗ đã muốn nhiệt khí bốc hơi tới gay cấn trình độ. Lăng Phong chỉ cảm thấy đến trong cơ thể nhiệt lưu càng lúc càng nhanh tốc dâng, dục vọng vui nóng chảy toàn bộ côn TST đều ở toát ra, ở bành trướng, ở cuồng hoan. Lăng Phong đánh sâu vào làm cho giường lớn thượng mỗi một cái nữ nhân đều giống vỡ đê hồng thủy bình thường, điên cuồng sóng nhiệt theo chúng nữ trong cơ thể bộc phát ra đến, bay nhanh chảy về phía đùi nội sườn, dũng hướng ót từng đợt khoái cảm đem các nàng mỗi người đưa sung sướng đỉnh núi. Các nàng mỗi người đều hưởng thụ làm nữ nhân tuyệt vời tư vị. Lăng Phong không thể khống chế, hăng hái tình tính mãnh liệt phao tầm ở mồ hôi cùng dâm dịch trơn trung, dũng mãnh hướng chư nữ âm hộ tiến. Một lần lại một lần làm ra các loại hoàn mỹ động tác cùng xinh đẹp thư thái, hưởng thụ người này xinh đẹp nhất rượu nhanh nhất nhạc hạnh phúc. Có lẽ là các nàng trong khoảng thời gian này thần kinh banh thật chặt hiện tại nghênh đón ẩn cư cuộc sống, đều trở nên vô cùng buông ra. có lẽ là lại là các nàng sinh lý phản ứng xúc động Lăng Phong tâm linh, vừa tiếp xúc thượng mà bắt đầu mãnh liệt đánh sâu vào. Lăng Phong cùng các nữ phối hợp là như vậy tự nhiên, tình chàng ý thiếp như nước nhu tình, khi thì như phẩm trà bàn khinh suyết, khi thì như mưa rền gió giữa bàn thiên lôi địa chấn, như mưa đánh cho tàn phế hà kiều đề, như tinh hỏa liệu nguyên xí mãnh, các nàng mỗi một cái hưởng thụ đến cảm giác tựa như ở lên chín tầng mây bình thường, lâng lâng, dục tiên dục tử. Các nàng mị nhãn như xuân bàn lóng lánh, trở thành trợ hứng hỏa diễm, Lăng Phong cùng các kiều thê mỹ thiếp nhóm ngay tại này trong hỏa diễm thiêu đốt tiêu hao, ở cuối cùng một tiếng ngân nga thỏa mãn thở dài chung, Lăng Phong cùng các nàng cùng nhau đạt tới tựa hồ đã muốn hoàn toàn dong hợp giống như trẻ sinh đôi kết hợp bàn nặng nề ngủ. Cách chương.